Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 23 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra mọi người hãy ủng hộ An bằng cách để lại bình luận và nhấn like cho mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lược Sư tập 23. Hoắc Anh Tuấn cố gắng để cho mình âm thanh nhu hòa và điềm tĩnh. Tôi chẳng lẽ lớn lên rất giống cậu của anh ta sao? Tôi không có cậu. Lâm Minh Kiều mặt mày đầy vẻ ngu ngốc, một lát sau lại trề môi mà nói: Cậu à, anh hãy nói tốt với Tuyết Nhu nhà chúng tôi một chút. Cô ấy không muốn khiến anh tức giận. Là tôi giật dây cho cô ấy bỏ thuốc anh. Thật không liên quan đến Tuyết Nhu. Cô vừa nói vừa ở trên cửa mờ mờ màng màng mà ngủ. Trong xe, bất kể là lái xe Ngôn Minh Hạo hay là ở phía sau Hạ Văn Trì đều cảm giác được nhiệt độ bên trong tựa như hạ xuống thấp mấy độ. Xe chạy 5 phút, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên mở miệng: Dừng xe. Lão Hoắc. Hạ Văn Trì có chút lo âu. Quá muộn. Tôi cần đơn độc suy nghĩ một ít chuyện. Các người đưa cô ta về trước. Hoắc Anh Tuấn cao giọng cương quyết. Ngôn Minh Hạo không thể làm gì khác hơn là dừng xe. Hoắc Anh Tuấn đi xuống, đóng cửa xe, một mình đi bên lề đường. Hạ Văn Trì thở dài. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Minh Kiều nói không biết, nhưng anh ta mơ hồ thật giống như đã đoán được một chút. Chỉ có thể cảm khái, hiểu rằng cái hiểu lầm này, con mẹ nó, thật sự là lớn chuyện. Đáng thương cho lão Hoắc. Ở trong biệt thự, Khương Tiết Nhu lại một lần nữa nhìn thời gian một chút. 12 giờ rưỡi rồi, Hoắc Anh Tuấn còn chưa trở lại. Anh sẽ không ở lại bên ngoài uống nhiều nữa chứ? Cô thật là không muốn quản anh, cũng không muốn nói lý với anh, nhưng chính là không thể khống chế được lòng mình. Hơn nữa, không có anh ở đây, cô căn bản là không ngủ được. Đột nhiên ở dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Cô vội vàng nằm xuống giả bộ ngủ. Mấy phút sau, cửa phòng đẩy ra, có tiếng bước chân hướng về phía giường. Cô nhận ra được đang đứng bên cạnh cô. Trong lòng cô liền hơi khẩn trương. Ngay sau đó, chăn mền trên người cô bị kéo ra, đỉnh đầu truyền tới âm thanh lạnh như băng của người đàn ông. Đứng lên. Hoắc Anh Tuấn, anh lại làm gì nữa? Khương Tiết Nhu mệt mỏi ngồi dậy, ngửa đầu nhìn chăm chú vào anh. Nhưng ngẩn ngơ, người đàn ông này đáy mắt nhuộm màu đỏ thẫm, nhìn khiến người khác cảm thấy lạnh người. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của cô. Lần đầu tiên gặp cô ở tình cảnh này, mỗi một câu nói của cô, mỗi một biểu tình của cô, anh đến bây giờ đều rõ ràng nhớ. Tôi hỏi cô, ban đầu ở quầy rượu, tại sao cô phải tới quyến rũ tôi? Anh làm sao lại đột nhiên hỏi đến cái chuyện này? Khương Tiết Nhu tránh cặp mắt của anh, không quá muốn trả lời vấn đề này. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn cũng không để cho cô né tránh, trực tiếp bóp cầm cô, con người lạnh như băng đối mặt với cô. Là bởi vì nhận lầm tôi thành cậu của Lục Thanh Minh, có phải không? Ông một tiếng trong đầu thật giống như có tia chớp vang lên. Khương Tiết Nhu đầu óc mê loạn một hồi, tay chân luống cuống. Chuyện này Hoắc Anh Tuấn làm sao mà biết được? Hoắc Anh Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Anh rõ ràng thấy khuôn mặt cô có một chút thay đổi, trắng như tuyết, đáy mắt có sự hốt hoảng khiếp sợ và luống cuống. Trong lòng anh cũng có một chút lạnh dần. Mấy ngày này anh thật là giống như một đứa ngốc vậy. Anh tin cô đối với anh là vừa thấy đã yêu, làm cho anh cảm tình ở bên trong là thật lòng. Thật ra thì người ta một mực đang chơi anh. Tất cả tình yêu chỉ là giả, tất cả ngọt ngào cũng là giả, tất cả hành động đều là giả. Anh lại như thế nào mà đến tột cùng lại đối với một người phụ nữ dối trá động lòng? Không phải, không có. Khương Tiết Nhu mờ mịt, không nên biết giải thích như thế nào mới phải. Dáng vẻ này của cô để làm cho tôi chán ghét. Hoắc Anh Tuấn một cái hất cô ra, một khăn giấy dùng sức lau chùi tay mình, giống như là đụng phải một thứ cực kỳ dơ bẩn. Khương Tiết Nhu bị hành động hung hăng đó của anh mà đau nhói đồng. Được, tôi thừa nhận ban đầu là như vậy, nhưng sau đó cô ở tiệc đính hôn của Lục Thanh Minh đụng phải Luân Di Phong. Cô biết mình nhận nhầm người, cho nên lập tức nó muốn ly dị với tôi. Có đúng hay không? Trên đường trở về, hết thảy suy nghĩ của Hoắc Anh Tuấn cũng minh bạch. Trước giờ không phát hiện, nhưng bây giờ sâu chuỗi lại tất cả các sự việc thì tất cả đều là khả nghi. Đáng tiếc, sau đó cô lại bị nhà họ Khương hãm hại ngồi tù. Mắt thấy phải ngồi tù, không người nào có thể cứu cô. Chị em tốt của cô đi cầu cứu tôi, tiếp tục lừa dối tôi, khiến cho tôi có cơ hội tin rằng cô đối với tôi là thầm tình tựa như biển. Khương Tiết Nhu môi mặt tái nhợt. Anh quả thực quá thông minh, tất cả đã được anh suy đoán ra. Ờ, đúng vậy. Nhưng mà sau đó ở trên công trường, anh đã cứu tôi. Tôi thật lòng đối tốt với anh, tôi thật lòng là có tình cảm với anh. Cô im miệng. Cô cùng bạn tốt của mình ở trong miệng chưa có một câu nói là thật lòng. Hoặc anh Tuấn càng nói càng giận dữ. Anh không khống chế được, đem cô áp đến trên giường, hung hăng bóp cổ cô. Ở quầy rượu lần đó, coi như không có phương pháp, Khương Kiều Nhân bỏ thuốc, chỉ sợ cũng rất muốn ngủ cùng Lương Duy Phong. Chẳng qua là cô một mặt quyến rũ tôi, một mặt lại chăm sóc Lương Duy Phong ở trên giường. Cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi ở trong lòng anh là loại người như vậy sao? Khương Tiết Nhu bị anh bóp đến không thể hô hấp. Anh như vậy khiến cho cô rất sợ. Chẳng lẽ không đúng sao? Trước muốn lên giường với cô, cô ba lần bốn lượt đẩy tôi ra. Sau đó biết thân phận chân thực của tôi, lập tức nói muốn cùng tôi ngủ chung. Chỉ tiếc là những tấm hình kia để cho tôi hoàn toàn nhận biết được mặt mũi thật sự của cô. Cô có biết là cô đã đắc tội với tôi sẽ cho cô xuống địa ngục. Hoắc Anh Tuấn tức giận rống lên như một con mãnh thú đang giận dữ. Lực đạo trên tay anh tăng thêm. Khương Thiết Nhu gương mặt đỏ lên, nước mắt không ngừng từ trên mặt chảy xuống. Mọi thứ ở trước mắt cô biến thành một mảng màu đen, cho là sắp nghẹt thở đến chết. Hoắc Anh Tuấn chợt đẩy cô ra, một quyền hung hăng đánh vào gối ở bên cạnh. Anh thấy đôi mắt cô đỏ tươi. Tôi không giết chết cô, bởi vì tôi ngại bẩn. Nói xong, anh lập tức đạp cửa phòng ngủ mà rời đi. Khương Tiết Nhu ôm lấy hai đầu gối của mình, vùi đầu vào trong gối, trong lòng trống rỗng. Có lẽ ban đầu đã là sai lầm rồi. Cô ôm mục đích cùng giả tâm không thể dò được mà đến gần anh. Sau đó vì để cứu mạng mình ra khỏi ngục, cô lại rắc thêm một lời nói dối. Bây giờ lời nói dối bị vạch trần, tình cảm giữa hai người cũng giống như bọt biển, vừa đụng liền bể. Cả đêm không ngủ, Khương Tiết Nhu dậy thật sớm vì Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị bữa sáng. Có thể đây là cô vì anh làm một bữa sáng cuối cùng. Làm sao sớm như vậy mà cô đã thức? Lúc này mới 6:30. Dì Lâm vừa ngáp vừa đi vào phòng bếp, thấy cô sắc mặt tái nhợt thì sợ run lên. Cô chủ, tối qua cô không ngủ sao? Sắc mặt thật là khó nhìn. Dì Lâm, đây là công thức nấu ăn tôi viết hôm qua. Khương Thiết Nhu đem quyển sổ đưa tới. Cũng là một ít thức ăn mà thường ngày Hoắc Anh Tuấn thích ăn. Anh ấy, người này tương đối kén ăn, sau này không phải để phiền tối gì chăm sóc cho anh ấy. Cô đây là làm gì nha? Dì Lâm sợ hết hồn, mặc dù biết hai người gần đây hay ghê gỗ, nhưng giữa vợ chồng không ai không có khó khăn. Nhanh lên một chút thu về đi, Hoắc thiếu gia thích ăn thức ăn cô làm. Tôi làm có khá chăng đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không đụng. Sau này hẳn là không có sau này đâu. Khương Thiết Nhu tự giễu cười cười. Chuyện cho tới bây giờ cô cũng không dám hy vọng xa vời có thể ở lại. Coi như chính miệng cô nói thích Hoắc Anh Tuấn, anh cũng sẽ không tin. Chỉ sẽ cho rằng mình vừa ý với thân phận Hoắc thiếu gia của anh. Hơn nữa anh với mình đã không có tin tưởng, tiếp tục nữa cũng sẽ không thấy hạnh phúc được. Chứ nói bậy bạ xui xẻo. Dì Lâm sống chết không muốn, xoài người liền chạy. Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là thả lên trên bàn, tin tưởng dì Lâm sẽ thấy. Bữa sáng hôm nay cô tốn rất nhiều tâm tư, tự mình làm bánh bao, bánh tiêu. Giống như lúc hai người cùng ăn bữa sáng đầu tiên cũng không khác nhau lắm. 8:00, Hoắc Anh Tuấn từ trên lầu đi xuống, cả người quần dài màu đen phối hợp với màu đen cổ rộng của áo khoác. Anh luôn là như vậy, tùy ý mặc y phục thế nào ở trên người anh đều có hình tượng cao ngất, đều giống như sao sáng lóng lánh, khí chất xuất phàm. Chẳng qua là gương mặt anh Tuấn kia lại lạnh nhạt, không có bất kỳ ấm áp, một đôi mắt đen giống như bắc cực vậy, lạnh khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Dì Lâm vì để cho hai người bọn họ hòa giải với nhau mà cười nói: Hoắc thiếu gia, sáng nay phu nhân 6 giờ hơn đã xuống làm bữa sáng cho cậu, còn không để cho tôi giúp một tay, nhìn tài nghệ của phu nhân một chút đi này. Dì Lâm, bà đi làm việc trước đi. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời của bà, dì Lâm thở dài, chỉ có thể rời đi. Trong phòng khách của biệt thự chỉ còn lại hai người, cùng một nhà bùm nì ba đứa nhỏ ở trên sofa chơi đùa. Khương Triết Nhu nhìn bọn nó chơi đùa vui vẻ, trong lòng dâng lên một trận hâm mộ. Người có khi không bằng mèo, không buồn không lo. Ký nó. Hoắc Anh Tuấn ném một phần văn kiện đến trên bàn uống trà nhỏ. Phía trên để đơn ly hôn. Mấy chữ này lọt vào đáy mắt của Khương Triết Nhu. Cô hô hấp nhẹ nhàng, như cảm thấy vẫn đau như cũ. Đúng vậy, hai người vẫn còn là vợ chồng đâu. Trước kia những tấm hình của cô và Lương Duy Phong tuồn ra, anh cũng không đề cập tới việc tách ra hoặc là ly hôn. Ký tên, chuyện ly hôn tôi sẽ tìm người đi làm. Nhìn lâu vẻ mặt dối trá của cô một cái thì sẽ nhớ tới mình giống như kẻ ngu vậy, bị cô đùa bỡn. Đêm qua anh đã suy nghĩ một đêm, lấy vô số thủ đoạn để trả thù cô. Chẳng qua là mỗi một phương thức tàn nhẫn trong đầu thoáng qua, anh đột nhiên cảm thấy chán ghét. Đây là cuộc sống mà anh chưa từng nghĩ tới. Nếu là một sai lầm, vậy hãy để cho hết thải mọi thứ trở lại như cũ đi. Cô cũng chẳng qua là một người qua đường, không đáng giá để mình quý trọng. Khương Tiết Nhu từ từ cầm văn kiện lên, lật ra xem. Hoắc Anh Tuấn nghe được âm thanh lật xem của cô, cau mày chăm chọc. Trước thời điểm kết hôn, tôi đã đáp ứng. Sau khi ly hôn, sẽ bồi thường cho cô. Những lời nói đó là thật. Nhưng bây giờ, đối với cô, tôi một đồng cũng không muốn cho. Người phụ nữ không được dạy dỗ giống như cô. Lời này, tôi đối với cô cũng không tệ. Cô tốt nhất là nên có chừng mực. Tôi chưa từng muốn tiền của anh. Khương Tiết Nhu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Trong lòng anh đã không chịu nổi cô. Cô cảm thấy tôi sẽ tin lời cô sao? Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn thẳng cô một cái. Khương Tiết Nhu trầm mặc trong một lúc. Chuyện cho tới bây giờ, tự hồ cũng không có gì đáng để nói. Cô liền cầm bút mà ký tên của mình xuống. Khương Tiết Nhu, ba chữ này cho tới bây giờ cũng không có tầm quan trọng như vậy. Tôi ký xong rồi, tôi lên lầu thu dọn đồ đạc, bây giờ liền rời đi. Cô xoay người đi lên lầu, Hoắc Anh Tuấn không nghĩ quay đầu. Có thể cuối cùng vẫn là không khống chế được, quay đầu nhìn cô một cái. Bộ đồ ở nhà màu hồng, một mái tóc như thác nước, bù xù xõa trên vai. Nơi cô mới vừa đi qua còn có một mùi hương như mùi cây tùng, hương thơm tràn ngập ở trong không khí. Hoắc Anh Tuấn siết chặt quả đấm, càng nắm càng dùng sức, cảm giác ngực hít thở không thông, tựa hồ thật khó chịu. Cứ tưởng rằng anh sẽ dùng chút miệng lưỡi mới có thể để cho cô thuận lợi ký tên, không nghĩ tới cô vậy mà sẽ thoải mái như vậy. Chỉ sợ là đợi không kịp, muốn trở lại bên cạnh Lương Duy Phong. À, anh nhẹ nhàng trào phúng cười lạnh một tiếng. Sóng to gió lớn gì không trải qua, chẳng lẽ không có được một người phụ nữ thì sẽ chết sao? Nửa giờ sau, Khương Tiết Nhu kéo hành lý từ trên lầu đi xuống. Trong phòng khách cũng đã không còn có người. Cô nhìn bữa ăn sáng mình làm đầy bàn, bị đổ hết vào thùng rác. Cô giật giật môi, chùi sạch nước mắt nơi khóe mắt rồi rời đi. Ở trong xe nhìn qua kính chiếu hậu biệt thự, càng ngày càng xa. Cô yên lặng nói nhỏ: Gặp lại sau, Hoắc Anh Tuấn. Nơi cô đã từng cho là ngôi nhà duy nhất này, cho là Hoắc Anh Tuấn là người thân duy nhất của mình, bây giờ rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình ở trên thế giới này. Sau khi cô rời đi, không tới 20 phút, xe của Hạ Văn Trì xuất hiện trong biệt thự. Anh ta nhanh chóng chạy lên lầu. Hoắc Anh Tuấn đứng trên ban công, ánh mắt nhìn về phía con đường nơi xa xăm. Trên tay kẹp một điếu thuốc, trong cái gạt tàn bên cạnh tàn thuốc cũng chất đầy. Lão Hoắc, cậu thật sự muốn trở về kinh đô? Hạ Văn Trì đặc biệt thương cảm nói. Người anh em à, tôi bỏ cậu không được, tôi sẽ không quen. Cậu không phải không bỏ được tôi, là không bỏ được tôi kiếm tiền cho công ty luật sư của cậu. Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm búng trò tàn thuốc một cái. Hạ Văn Trì lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cậu nhìn đi, cậu mới tới đây một thời gian ngắn như vậy, năm nay công ty luật đã thu về nhiều hơn mấy trăm tỷ. Hoắc Anh Tuấn cho tài vào trong túi, trong mắt đen nhánh lại thâm sâu, lạnh thấu xương. Hạ Văn Trì liền than thở. Được rồi, sớm biết ban đầu tôi sẽ không mời cậu tới thành phố Thanh Đồng. Khi nào thì đi? Ngày mai. Biệt thự này tìm người bán lại đi. Hoắc Anh Tuấn giọng nói hững hờ, xoay người đi vào. Tạm thời không có chỗ nào để đi, nên Khương Tiết Nhu trực tiếp lái xe đến dưới nhà của Lâm Minh Kiều. Cô nhấn chuông cửa cả nửa ngày. Lâm Minh Kiều mới một thân bừa bộn, đầu tóc lộn xộn, khắp người đầy mùi rượu mới bước tới cửa. Cậu sao đã xách hành lý tới đây? Lâm Minh Kiều mơ hồ nhìn xuống vali ở dưới chân của Khương Tiết Nhu mà sợ hết hồn. Tôi ly dị rồi, bị đuổi ra ngoài, tạm thời còn chưa mua nhà, chỉ có thể ở nơi này một thời gian. Khương Tiết Nhu kéo hành lý đi vào, đem mình ném trên sofa, giống như không có linh hồn, tựa như một tượng gỗ vậy. Cái gì? Lâm Minh Kiều tức giận, lửa giận bốc ba bét. Không phải là bởi vì chuyện mấy tấm hình, anh ta là bạn trai cậu, làm sao lại không tin cậu chứ? Tớ tìm anh ta tính sổ, thật sự là quá mức. Chớ đi, anh ấy đã biết, ban đầu tớ nhận nhầm anh ấy là cậu của Lục Thanh Minh, mới đến gần anh ấy. Cũng biết chuyện, cậu lúc trước vì để cứu tớ trong sở cảnh sát ra mà cố ý lừa gạt anh ấy. Khương Thiết Nhu ngăn cô lại. Cái gì? Làm sao mà anh ta biết? Lâm Minh Kiều sững sờ. Xong rồi, Hoắc Anh Tuấn có lột da cô ra hay không? Đúng vậy, chuyện này chỉ có tớ với cậu biết. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Nhưng mà tớ không nói gì hết. Tớ nhìn cậu khắp người toàn mùi rượu. Có phải cậu tối hôm qua đã uống rượu rất nhiều không? Cậu uống rượu xong thì có thói xấu, nói bậy bạ khắp nơi. Cậu chớ oan uổng. Lâm Minh Kiều lời đến quái miệng, đầu óc chợt lóe lên, cô dùng sức níu lấy tóc mình. Tớ nhớ ra rồi, tối hôm qua hình như Hạ Văn Trì đưa tớ trở về. Lúc ấy tớ sai mơ mơ màng màng. Trên xe thật giống như cũng có một người đàn ông, nói là bạn trai của cậu. Khương Tiết Nhu, cô cũng biết là như vậy. Cô thật tin tưởng kiếp trước mình đã đào mộ tổ tiên của nhà Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều dùng sức cỡ đầu mình một cái, hận không thể xé rách miệng mình ra. Tuyết Nhu, tôi thật sự xin lỗi cậu. Cô trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt của Khương Tiết Nhu, khóc không ra nước mắt. Tôi gài bẫu cậu rồi, cả đời này tôi cũng không biết bồi thường cho cậu như thế nào. Tôi thật là không có mặt mũi gặp cậu. Nếu không, tôi đem anh của tớ bồi thường cho cậu nha. Tôi nghĩ cả đời này, anh ta cũng đã từ bỏ ý định trở lại bên cậu rồi. Tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thôi, Khương Thiết Nhu khoát tay, bày tỏ thái độ vô lực với cô. Coi như không có cậu, thì tớ với anh ấy cũng rất khó mà hòa giải. Chuyện của Lương Duy Phong, còn có bạn gái cũ của anh ấy. Trong lòng anh ấy từ đầu đến cuối, không từ bỏ được người phụ nữ đó. Anh ấy uống rượu say cũng gọi tên cô ấy. Cái gì? Tại sao tên đàn ông này luôn đứng núi này trong núi nọ vậy? Lâm Minh Kiều nghĩ đến tình huống của mình, cũng cắn răng nghiến lợi. Đúng rồi, cậu ngày hôm qua không phải mang Giang Quý Dương đến nhà ăn cơm cùng với người nhà cậu à? Thế nào mà cậu lại chạy đi uống rượu? Khương Tiết Nhu bỗng nổi lên nghi ngờ. Không phải là lại vì cho leo cây đấy chứ? Lâm Minh Kiều khổ sở nói. Tân Gia Linh xảy ra tai nạn xe cộ, anh ta chạy đi tìm Tân Gia Linh, điện thoại cũng không gọi cho tớ một cuộc. Tớ đã chia tay với anh ta, tớ tuyệt vọng rồi. Chết tiệt, đúng là một tên cặn bã. Khương Triết Nhu tức giận mắng lớn, đột nhiên lại thở dài. Được rồi, cậu khiến tớ ly dị, bản thân mình cũng chia tay. Nghe lời tớ đi, lần này nếu như Giang Quý Dương quay lại, cậu cũng đừng đồng ý nữa. Nhất định nhất định, là tớ hại cậu. Sau này cậu không kết hôn, tớ tuyệt đối không dám kết hôn. Cậu không muốn đàn ông, tớ tuyệt đối sẽ trở thành người tình nhỏ bé của cậu. Cút. Tớ đối với cậu không có hứng thú. Khương Tiết Nhu vốn là thật bị thương tâm, bây giờ thật là bị cô làm cho dở khóc dở cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu từ trên giường tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là muốn đi chuẩn bị bữa sáng cho Hoắc Anh Tuấn. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn phòng khách xa lạ một chút, cô đột nhiên giật mình. Cô quên mất là cô đã ly dị với Hoắc Anh Tuấn. Sau này cũng không cần dậy sớm nấu cơm cho anh ấy nữa. Lúc ra cửa cũng sẽ không bởi vì có vệ sĩ nhìn chằm chằm vào cô mà phiền não. Đúng vậy, cô đã được giải thoát. Cô bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, giá trị con người hơn mấy trăm tỷ. Cô bây giờ là người tự do nhất, nên có cao hứng nhưng mà lại vui vẻ không được bao nhiêu. Sau khi ăn điểm tâm xong, Khương Tiết Nhu lái xe đến bệnh viện một chuyến, nhìn Lương Di Phong. Ngày đó sau khi anh ta hôn mê, cô vẫn chưa quay lại để thăm anh ta. Đối với Lương Duy Phong, cô vẫn luôn rất ái náy. Cầm hoa tươi, trái cây đứng ở cửa phòng bệnh, cô đang tính gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng khóc sụt sùi của một người phụ nữ. Mẹ, mẹ đừng khóc. Lương Duy Phong an ủi. Mẹ có thể không khóc sao? Nhà họ Lương chúng ta chỉ có mình con là con trai thôi, còn trông cậy vào con nói giỏi tông đường. Bây giờ thì tốt rồi, cũng không biết người nào đem chuyện con mất một trái thận truyền ra ngoài. Những nhà quý tộc ở thành phố Thanh Đồng kia vốn là muốn một lòng gả con gái cho con, bây giờ mỗi một người đều lẩn tránh con, căn bản không có một người nào muốn gả con cho con nữa. Lương Duy Phong. Mẹ, không có vấn đề, con bây giờ căn bản cũng không muốn kết hôn. Con là ở trong bụng của mẹ sinh ra. Mẹ còn có thể biết rõ con sao? Con là một mực vẫn còn thương nhớ Khương Tiết Nhu đúng không? Vì cô ta, con ngay cả mạng cũng không cần. Khương Tiết Nhu nắm chặt giỏ trái cây, lại nghe Lương Phu Nhân nói tiếp. Cô ta căn bản là không có lòng. Con nằm viện nhiều ngày như vậy, cô ta nhìn thấy cũng không tới thăm con. Mẹ, mẹ chớ nói, những thứ này là con tự nguyện. Thích một người, không nhất định phải cùng cô ấy ở chung một chỗ. Bảo vệ tốt cho cô ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc là đủ rồi. Khương Tiết Nhu cổ họng nghẹn một khối, giống như là có thứ gì bị kẹt lại vậy, hết sức khó chịu. Cô thật không nghĩ tới Lương Duy Phong sẽ đối với cô tình sâu nghĩa nặng như vậy. Cô đứng ở chỗ này để làm gì? Sau lưng chợt truyền đến tiếng hừ hừ không vui của Lương lão gia. Khương Tiết Nhu sợ hết hồn, người ở trong phòng cũng hướng nhìn ra cửa. Cô cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi vào. Lương Duy Phong ước chừng lại nhớ tới những lời vừa nói cô có thể đã nghe được, gương mặt tuấn tú dần lên vẻ lúng túng. Tuyết Nhu, em hôm nay làm sao có thời gian tới? Hoắc Anh Tuấn sẽ không tức giận chứ? Vừa đến chúng em đã chia tay. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn anh. Mới mấy ngày anh ta cả người đã gầy đi rất nhiều, đồng phục bệnh nhân mặc trên người rộng thùng thình, gương mặt nho nhã anh tuấn bây giờ nhìn trông thật thiếu dinh dưỡng và thiếu sức sống. Tại sao lại đột nhiên chia tay? Lương Duy Phong kinh ngạc. Sẽ không phải bởi vì tôi? Không phải, giữa chúng em đã xuất hiện nhiều vấn đề. Khương Tiết Nhu chuyển đề tài. Anh bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Tốt như vậy. Lương phu nhân lạnh lẽo đứng ở bên cạnh. Nó đã ít đi một trái thận, không phải một khối thịt, bây giờ cả người không còn như cũ, căn bản là không thể khôi phục hoàn toàn. Dây thần kinh trên cánh tay bị tổn thương, còn phải chữa trị mấy tháng. Bết bát hơn là chính là tương lai. Bác sĩ nói, thân thể của nó bây giờ rất là mệt mỏi, ăn uống lại phải cẩn thận một chút. Nếu không có thể mất mạng lúc nào cũng không hay. Nó bây giờ lại là quản lý công ty lớn như vậy. Tôi nhìn thấy, sớm muộn là cô độc cả đời, đoạn mệnh mà chết sớm. Lương lão già liền trách mắng. Bà nói hồ đồ cái gì đó, miệng sạch một chút. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Chúng ta đã 60-70 tuổi rồi, vốn chính là tuổi trung niên mới có con, còn có thể chăm sóc cho nó cả đời sao? Lương phu nhân lau nước mắt ở trên mặt bà. Bây giờ không có cô gái nào nguyện ý gả cho nó. Con trai của tôi thật đáng thương, tương lai thì làm thế nào? Khương Tiết Nhu ái nái, sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao mới hoàn toàn. Cô không biết làm sao, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải. Mẹ, mẹ chớ nói. Lương Duy Phong nhức đầu khuyên can. Tôi nói sai rồi sao? Nó là vì cô mà bị thương. Cô có tới chăm sóc cho nó một ngày nào sao? Cô người xa lạ cũng tốt hơn so với cô. Lương phu nhân tức giận nói. Tôi phải nói, cô ở trên đời này chăm sóc con, đền bù cho con, vừa vặn con tìm không được vợ rồi, để cho cô ấy tự lấy mình bồi thường cho con đi. Mẹ! Lương Duy Phong tức giận, gương mặt tuấn tú giận dữ, đột nhiên phát ra âm thanh đau một trận đến sức cả mồ hôi lạnh. Máy đo huyết áp cho thấy huyết áp của anh ta đang tăng cao. Mọi người đều lo lắng, vội vàng kêu bác sĩ đi vào. Bác sĩ vội vàng mắng lớn: bệnh nhân mới vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, các người lại ở đây kích thích anh ta, muốn anh ta chết sao? Mọi người lập tức không nói, ngay cả Lương phu nhân cũng ngượng ngùng ngậm chặt miệng. Lương Duy Phong không bao lâu liền mệt ngủ đi. Lương phu nhân lần nữa đem bản thân trừng trừng nhìn mắt về Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu lông mì thật dài, cúi thấp mặt: bác gái, bác chỉ mắng cháu nữa, cháu sẽ báo đáp anh ấy. Từ nay về sau, cháu sẽ chăm sóc thân thể của anh ấy. Coi như sau khi bình phục, cháu cũng sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày, ăn uống của anh ấy, cho đến khi anh ấy tìm được vợ mới thôi. Kìa, lỡ như nó tìm không được vợ thì sao? Sẽ không. Lương phu nhân liền cười nhạt: ai nguyện ý gả cho một người đàn ông không hoàn chỉnh chứ? Chỉ cần một trái thận khác có vấn đề thì không thể đảm bảo được tương lai ở phía trước. Ngoài ra còn không biết. Và lại, trên thế giới này sợ cũng không có người đàn ông nào nguyện ý ở đó chờ cô đi. Khương Tiết Nhu trầm mặt ước chừng mấy phút mới chậm rãi khàn khàn mở miệng: được, cháu đáp ứng cùng anh ấy đính hôn. Trong một quán cà phê, thời điểm Lâm Minh Kiều nghe được cái tin tức này thiếu chút nữa làm đổ cà phê. Cậu điên rồi, dùng cả đời để báo đáp anh ta sao? Tôi quả thật đã thiếu anh ta quá nhiều. Khương Tiết Nhu bưng cà phê nhấp một miếng, rất khổ sở mà nói: hơn nữa, hình như hình của chúng tớ bây giờ đã lan truyền khắp mọi nơi, mọi người đều cho rằng tớ cùng anh ấy có quan hệ mập mờ. Lần này anh ấy lại dùng một trái thận để cứu tớ một mạng. Lâm Minh Kiều thở dài: thật ra thì Lương Di Phong quả thực đối với cậu cũng rất thâm tình, một mực yên lặng bảo vệ cậu. Bất quá cậu với Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không thể nào. Khương Thiết Nhu mặt mày đầy khổ sở: cô không có nói cho Lâm Minh Kiều biết Hoắc Anh Tuấn thật ra là người của nhà họ Hoắc, gia tộc giàu có nhất của nước Nguyệt Hàn này. Anh cùng với cô khoảng cách cách nhau như là cả một biển khơi, hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, quan niệm của hai người cũng không giống nhau. Vậy thật ra thì cũng tốt, phụ nữ nên tìm một người luôn yêu thương mình, sẽ không mệt mỏi như vậy. Lâm Minh Kiều nhớ tới tình cảm của mình, từ trong thầm tầm xúc động nói: đúng rồi, tớ tính là qua năm sau tớ sẽ đi kinh đô công tác. Khương Tiết Nhu kinh ngạc mà ngẩng đầu: làm sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Cũng không phải đột nhiên, năm ngoái kinh đô có tập đoàn Âu Lam Phương có mời tớ đảm nhiệm một vị trí quản lý trong tập đoàn. Chỉ là do tớ một mực không bỏ được Giang Quý Dương nên đành phải khước từ. Tháng trước tập đoàn lại mời tớ, ngày hôm qua tớ đã đồng ý. Lâm Minh Kiều phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ở thành phố Thành Động, trong đầu luôn suy nghĩ đến Giang Quý Dương. Tớ muốn đi ra bên ngoài một chút, thời gian dài đoạn tình cảm kia cũng sẽ từ từ buông xuống. Cũng tốt. Khương Tiết Nhu đột nhiên ở trong lòng vô cùng vô vọng. Ngay cả bạn hữu tốt nhất của mình cũng phải rời đi. Tớ có thể sang năm đợi tập đoàn hợp nhân phát triển cũng sẽ đi kinh đô một chuyến. Cái chết của mẹ tớ, tớ muốn đi điều tra một chút. Nói đúng ha, ba cậu cũng là người kinh đô, tớ chờ cậu tới nha. Buổi tối, Khương Tiết Nhu sửa sang lại hành lý, mở hộp trang sức, đột nhiên phát hiện bên trong đặt vương hậu di tâm. Lúc ấy cô thu dọn đồ đạc vội vàng, quên kiểm tra cẩn thận, lại mang nó đi ra ngoài. Đồ quý trọng như vậy cô cũng không tiếp tục cầm được. Hôm sau cô lái xe đến căn biệt thự kia một chuyến, đè lên chuông cửa, cả nửa ngày không ai trả lời. Cô chớ có ấn chuông, chủ nhà này đã rời khỏi thành phố Thanh Đồng. Một tên đàn ông mặc tây trang màu đen xuất hiện ở sau lưng cô. Anh là... Tôi là môi giới bên bất động sản, tôi tới căn biệt thự này để chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng. Người đàn ông cười nói. Ông chủ trước bảo là muốn xử lý biệt thự này với giá thấp. Nơi này khu vực tốt, hình ảnh thì cũng không tệ, tôi nghĩ rất nhanh là có thể bán đi. Anh ta sau khi nói xong bỗng nhiên thấy người phụ nữ ở đối diện, một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có, cả người giống như bị đứng không vững. Người đẹp, cô không sao chứ? Tôi không sao. Khương Thiết Nhu cầm lấy tấm danh thiếp đưa cho anh ta. Tôi muốn mua căn biệt thự này, nhưng mà tôi hy vọng tên của tôi sẽ không để cho ông chủ trước biết. Tiền hoa hồng tôi sẽ chia đều cho anh một phần. Ồ, tốt tốt, không thành vấn đề. Môi giới kích động không thôi, không nghĩ tới vừa đi tới cửa biệt thự đã bán được. Cái này cũng thật quá dễ dàng. Khương Thiết Nhu hồn siêu phách lạc, sau khi lên xe đột nhiên cảm giác được tim mình bị móc rỗng vậy. Cô lạ đã ký giấy ly hôn, nhưng không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn nhanh như vậy đã rời khỏi thành phố Thanh Đồng. Đây cũng có nghĩa là cô và anh sẽ không ở cùng một thành phố, sau này cũng có thể sẽ không gặp mặt. Tại sao rõ ràng đã đón nhận nhưng mà vẫn đau lòng không cách nào hô hấp được. Cô siết chặt tay Vương Hậu Chi Tâm, khóc đến mặt đầy nước mắt. 40 phút sau, cô đeo kính mát xuất hiện ở phòng khách của công ty luật. Người tiếp tân lập tức nhận ra cô, thấy cô thì chua chát thở dài. Luật sư Hoắc nhan sắc như thiên thần như vậy cũng không thể gặp được mỗi một ngày một lần. Xin chào, cô đến để tìm luật sư Hoắc sao? Anh ấy rời đi rồi. Tôi đến tìm Hạ Văn Trì. Cô tiếp tân lập tức liên lạc với thư ký của Hạ Văn Trì, rất nhanh liền sắp xếp Khương Thiết Nhu đi lên. Trong phòng làm việc, Khương Thiết Nhu đem một hộp gắm tới, đẩy đến trước mặt của Hạ Văn Trì. Ở bên trong chứa Vương Hậu Chi Tâm, làm phiền anh chuyển nó cho anh ấy. Lão Hoắc sẽ không cần. Hạ Văn Trì bất đắc dĩ nói. Cô lấy về đi, tôi đoán là anh ấy thấy thì cũng sẽ vứt bỏ. Anh ấy muốn vứt thì liền vứt bỏ đi. Cây này 3 tỷ, đối với tôi mà nói nó quá quý trọng, tôi không muốn thiếu anh ấy. Khương Thiết Nhu nói xong liền đứng dậy rời đi. Buổi chiều, Khương Thiết Nhu nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, nói là Khương Thái Vũ muốn gặp cô một lần cuối. Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du đã quyết định thời hạn thi hành án. Lạc Tâm Du là người hành hung, bị xử 20 năm. Còn về Khương Thái Vũ, bởi vì là đồng lõa, chỉ xử 10 năm. Bọn họ hai người ở tuổi tác này rồi, đời này trên căn bản đã xong hết rồi. Cô suy nghĩ một chút, hay là thôi đi một chuyến. Lần này khi cô nhìn thấy Khương Thái Vũ, chỉ mới không qua mấy ngày mà tóc của ông ta đã bạc hoa râm, tự như già thêm 10 tuổi. Ông gọi tôi là có chuyện gì sao? Khương Thiết Nhu giọng nói lãnh đạm. Đối mặt với Khương Thái Vũ, cô đã không có chút tình cảm nào. Khương Thái Vũ thề lương nói. Bà hối hận, cũng cam chịu số phận. Cổ phần của tập đoàn Hồng Nhân cũng chuyển toàn bộ cho con. Bà chỉ hy vọng con có thể bỏ qua cho Khương Kiều Nhân. Nếu dù sao cũng là chị hai của con, cũng là người thân duy nhất của con. Cô ta làm những chuyện xấu kia còn thiếu sao? Khương Thiết Nhu cào mài chăm chọc. Thời điểm cô ta hại tôi, con nghĩ tới tôi là em gái của cô ta sao? Khương Thái Vũ liền cắn răng. Con có phải tìm người hại nó hay không? Chúng ta ngồi tù đến giờ, nó chưa bao giờ tới thăm chúng ta. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, không nói. Tôi gần đây bận một đống công chuyện, căn bản chưa kịp làm gì với cô ta. Cô ta không đến thăm các người thì rất bình thường. Các người nuôi cô ta được mấy ngày? Cô ta là cái loại vì đạt được mục đích mà lòng dạ độc ác. Người giống như cô ta còn có thể trông cậy vào cô ta đối với các người tốt bao nhiêu? Tình cảm cha mẹ, cô ta bây giờ khẳng định đã tránh các người còn không kịp. Khương Thái Vũ ngơ ngác trợn to mắt, cả người thật giống như chịu đi không ít kích thích. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng vậy, Khương Kiều Nhân là loại người như vậy, so với bọn họ còn ích kỷ hơn. Nơi nào có thể trông cậy vào một đứa con gái này? Ruột thịt thì như thế nào? Sợ rằng bọn họ nếu là không có tiền thì cô ta cũng sẽ không muốn nhận bọn họ. Ông ta nói một nụ cười khổ. Thật ra thì Khương Thiết Nhu vẫn luôn hiếu thuận, chẳng qua là bọn họ suy nghĩ cô không phải là con ruột, chưa từng nhìn kỹ. Con nói đúng, Thiết Nhu, bà sai rồi. Hy vọng các người ở trong tù hối cải thật tốt đi. Khương Thiết Nhu đứng dậy rời khỏi sở cảnh sát. Sau khi trở lại công ty, cô để cho thư ký thăm dò tin tức của Khương Kiều Nhân. Thư ký rất nhanh đã mang đến tin tức. Khương Kiều Nhân đã mất tích mấy ngày, cô ta và cả đồ trong nhà cũng không mang, thẻ ngân hàng cũng không động qua, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Khương Thiết Nhu một trận kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, cô ta đấu rất lâu như vậy rồi mà Khương Kiều Nhân lại biến mất không giải thích được. Nhìn tình hình này cũng không phải là chạy trốn, đơn chừng là lành ít dữ nhiều. Khoảng thời gian dài tiếp theo, Khương Thiết Nhu một bên vừa làm việc vừa chăm sóc Lương Duy Phong. Cô với Lương Duy Phong trên căn bản là trạng thái nửa ở chung. Đêm giao thừa, cô qua bên biệt thự của nhà họ Lương. Buổi tối, nhà họ Lương đèn đuốc sáng trưng. Khương Thiết Nhu đẩy Lương Duy Phong ngồi trên xe lăn từ trong phòng đi ra, vừa vặn gặp Lục Thanh Minh mang từ Đồn Nguyệt Lương Hải Quỳnh tới ăn cơm tối. Ba người vừa đối mặt đều trở nên sửng sốt. Lương Hải Quỳnh trực tiếp đen mặt. Khương Thiết Nhu, cô còn mặt mũi mà xuất hiện ở nhà họ Lương chúng ta? Còn im miệng, sau này gọi là em dâu. Lương phu nhân đi tới khiển trách. Qua hết năm nay, cô ấy sẽ cùng với Di Phong rính hôn. Những chuyện đã qua thì không nên nhắc lại. Dừng một chút, rồi bà lại hướng Lục Thanh Minh mà nói. Còn có con, sau này phải gọi là mợ. Lương Hải Quỳnh cùng Lục Thanh Minh nhất thời bộ mặt một câu cũng không có biểu tình gì. Khương Thiết Nhu cũng xấu hổ, cô muốn khóc. Đây cũng không phải là hình ảnh mấy tháng trước cô mơ ước sao? Bây giờ tình cảnh này rốt cuộc đã tới, nhưng cô thật đúng là không cao hứng nổi. Ba, các người nói đùa sao? Lương Hải Quỳnh thiếu chút nữa đi mất. Trước kia Khương Thiết Nhu thiếu chút nữa thành con dâu của bà, bây giờ lại phải kêu em dâu. Ông trời thật biết cách trêu người. Lương lão già trợn mắt nhìn bà một cái. Người ta bây giờ là người nắm quyền của tập đoàn Hồng Nhân, thân phận so với con cao hơn, con gọi một tiếng em dâu thì ủy khuất cho con sao? Lương Hải Quỳnh nhất thời không nói. Bà không phải người ngu, nếu như Lương Duy Phong có thể đính hôn với Khương Thiết Nhu, đối với nhà họ Lương cũng có chỗ tốt. Huống chi Lương Duy Phong bây giờ thân thể này, danh môn thiên kim, nhất định là không nguyện ý gả tới. Trong phòng bếp, Khương Thiết Nhu đeo tạp dề, đem táo đỏ cùng các loại gia vị nhét vào bụng chim bồ câu. Lương Duy Phong thân thể không tốt, bây giờ ăn uống của anh trên căn bản đều cho cô một tay chuẩn bị. Lục Thanh Minh từ ngoài cửa đi vào, nhìn bóng lưng cô, lồng ngực thật khó chịu. Tài nấu nướng của cô giỏi như thế nào, anh ta biết rất rõ. Trước kia cô luôn nấu các loại món ăn ngon cho anh ta, mà anh lại cũng không còn đãi ngộ như vậy nữa. Tuyết Nhu, cô thật nguyện ý gả cho cậu của tôi sao? Lục Thanh Minh đi đến bên người cô, dưới ánh đèn nhu hòa, anh ta nhìn chăm chú vào gò má tinh xảo của cô. Khương Tiết Nhu cúi đầu, đem chim bồ câu thả vào trong nồi. Anh ấy cần tôi chăm sóc. Lục Thanh Minh cười khổ một tiếng. Nếu ngày đó là tôi thì tốt, tôi cũng nguyện ý vì cô mà cản một nhát đao kia. Nếu như tôi không phải là chủ tịch của tập đoàn Hồng Nhân, anh sẽ không vì tôi mà ngăn cản. Khương Tiết Nhu ngửa đầu nhìn chăm chú vào anh ta, tràn đầy sự xem thường. Gương mặt tuấn tú của Lục Thanh Minh hơi đen lại. Chớ nói những lời kia nữa, bạn gái anh đang ở bên ngoài. Khương Thiết Nhu vừa nói vừa rời khỏi phòng bếp. Đêm khuya 12 giờ, pháo bông đốt sáng bên ngoài bầu trời đêm. Khương Thiết Nhu đỡ Lương Di Phong lên giường, cô chỉnh đốn lại chăn. Lương Di Phong chợt bắt lấy tay của cô. Pháo bông ngả ánh sáng vàng chiếu vào trong con ngươi đen ngòm, phản phất có ánh sáng chói đang nở rộ. Tuyết Nhu, em thật lòng nguyện ý cùng tôi đến hôn sao? Em đừng hối hận. Tôi sợ người hối hận là anh. Khương Tiết Nhu cào mại như có điều suy nghĩ rồi lại nói. Tôi sang năm sẽ đem trụ sở chính của tập đoàn Hồng Nhân dời đi đến Kinh Đô. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân cái chết năm đó của mẹ tôi. Tôi không biết tương lai sẽ đối địch với bao nhiêu kẻ thù cường đại. Tôi chăm sóc em cả cuộc đời này, tôi sẽ dùng hết tất cả biện pháp để trợ giúp em. Lương Di Phong cắt đứt lời của cô, giọng nói tràn đầy sự kiên định. Khương Thiết Nhu chấn động một cái, thật lâu không nói. Như vậy Lương Di Phong để cho cô hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt, tổn thương. Cảm ơn anh. Qua hết năm sau, Khương Thiết Nhu liền vùi đầu vào trong công việc. tập đoàn Hồng Nhân dạo này phát triển cũng không tệ, vốn cũng sẽ nhanh chóng được thu hồi lại. Ngày này chạng vạng tối, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, ban tiếp tân đột nhiên có điện thoại tới. Giám đốc Trịnh, thành viên ban giám đốc tới, ông ấy mang theo một người tới, nói là muốn đến gặp cô. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Trịnh Xuyên sau khi giúp cô ngồi vững vàng ở vị trí thành viên ban giám đốc, trở về thành phố Thanh Hải, làm sao đột nhiên lại đến? 5 phút sau, cửa phòng làm việc được đẩy ra. Trịnh Xuyên đi tới trước cửa sổ, sau đó cung kính khiển cánh tay một cái. Một người đàn ông khí chất trầm ổn, tôn quý, thân hình cao lớn đi vào. Người đàn ông này, mặc dù gương mặt anh tuấn, nhưng khóe mắt có chút nếp nhăn, nhìn tự hồ như không dưới 50 tuổi. Chính là thời điểm người đàn ông này trở nên thành thục nhất. Trịnh Xuyên cũng ở cái tuổi này, nhưng người đàn ông này trên người khí phách, khí chất của Trịnh Xuyên đem so hoàn toàn không thể so sánh lại. Người đàn ông vừa đi vào tới, con người chợt khóa lên trên người cô, bên trong phảng phất có hoài niệm, mừng rỡ, phiền muộn, thống khổ, các loại thần sắc liền xông tới. Bác Trịnh, vị này là... Khương Tiết Nhu nghi ngờ. Trịnh Xuyên, ông ấy là bà cô, Diệp Gia Thanh. Khương Tiết Nhu đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Cô không phải chưa từng nghĩ mình không có bà ruột, nhưng người này đột nhiên xuất hiện, thật sự là do cô chấn kinh. Hơn nữa, bà ruột của Khương Tiết Nhu, cái tên này rất quen thuộc. Ông không phải là một trong 10 đại nhân vật kiệt xuất của một đất nước được mỗi năm bình chọn trên báo hay sao? Cô lúc ấy đã xem qua, Diệp Gia Thanh ở Kinh Đô là người của nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Gia Thanh trong con người của người Kinh Đô thì ông là người thích nhất, khiến cho người khác vui. Hơn nữa, ông tự cho mình vô cùng ưu tú và tuyệt vời. Nghe nói, vốn là nhà họ Diệp không hề đặc biệt hiển hách, nhưng mấy năm này, dưới sự hướng dẫn của Diệp Gia Thanh cũng trở thành một trong những gia tộc giàu có của Kinh Đô. Mà người này bây giờ là bà ruột của mình. Cô cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dáng dấp của con thật sự rất giống mẹ con. Diệp Gia Thanh nhìn vào cô, hốc mắt hiện ra mấy phần nước mắt. Không nghĩ tới Thành Thự lại lừa gạt tôi. Lừa gạt lâu đến như vậy, tôi cũng không biết cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái. Ban đầu, tiểu thư cô ấy chỉ muốn cô bình an lớn lên. Trịnh Xuyên thấp giọng nói. Ông nói đúng. Ban đầu tôi là vô năng. Tự hồ nhớ ra chuyện gì đó thống khổ, Diệp Gia Thành nắm chặt quả đấm. Nếu như không phải nghe nói tập đoàn Hồng Nhân gần đây có vị nữ chủ nhân trẻ tuổi nhậm chức, thì bà cũng không biết có sự tồn tại của con. Khương Tiết Nhu dẫu sao gần đây cũng trải qua nhiều chuyện, mặc dù trong nội tâm chấn động nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Cho nên ông tìm tôi là có chuyện gì không? Cô trả lời bình tĩnh, lạnh lùng. Diệp Gia Thành sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia tưởng nhớ. Tính cách của con với Thành Thư khi đó cũng rất giống nhau. Tuyệt Nhụ, bà muốn mang con trở về nhà họ Diệp, muốn đền bù món nợ nhiều năm như vậy đối với con. Không cần đi, ông đã sớm kết hôn có con rồi, tôi không đi. Khương Thiết Nhụ bây giờ chán ghét đấu tranh trong gia đình, lập tức liền cự tuyệt. Tuyệt Nhụ, Diệp Gia Thành bộ dạng luống cuống. Con bây giờ phải cùng bà trở về, để ở ngay dưới mí mắt bà có thể bảo vệ con một ít. Thân phận của con không lừa gạt được bao lâu. Quá khứ của nhà họ Diệp có rất nhiều người biết bà cùng mẹ con có quan hệ. Khương Tiết Nhu ngẩn người. Trịnh Xuyên liền giải thích. Nhà họ Diệp tài sản rất nhiều. Con em nhà họ Diệp đều rất mơ ước có tài sản có sù này. Cô là con gái chủ tịch Diệp, tương lai cũng có quyền thừa kế. Con người vì quyền thế làm chuyện nguy hiểm thì chuyện gì họ cũng sẽ làm được. Khương Tiết Nhu vừa tức vừa không nói. Cô căn bản cũng không hiếm tiền tài gì, cho nên đột nhiên xuất hiện một người ba, căn bản là tăng thêm gánh nặng cho cuộc sống của cô. Ông Diệp, ông đừng vội, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy. Bây giờ chúng ta đi tảo mộ cho Khương Thanh Thư đi. Trịnh Xuyên nói sang chuyện khác. Tuyết Nhu cũng đồng ý cùng bọn họ cùng đi cùng nhau. Trên đường, Diệp Gia Thanh cùng cô nói rất nhiều chuyện về Khương Thanh Thư khi hai người còn qua lại với nhau. Nhưng mà cô không cảm thấy cảm động, chẳng qua là hỏi. Vậy ông ban đầu, tại sao phải chia tay với mẹ tôi? hơn 20 năm trước, bà không có quyền, không thể gánh vác cả gia đình. Vô tình cùng với người vợ bây giờ, Vệ Phương Nghi xảy ra quan hệ. Mẹ con sau khi biết, liền bỏ đi. Sau đó không bao lâu thì nghe được tin tức bà ấy qua đời. Diệp Gia Thành mặt lộ ra khổ sở. Sau đó vô tri vô giác trải qua một cuộc sống. Vệ Phương Nghi mang thai, vì có trách nhiệm đối với cô ấy nên bà đã đồng ý kết hôn. Khương Thiết Nhu càng nghe càng chán ghét. Cái này không phải chính là một câu chuyện cẩu huyết sao? Người mẹ đáng thương của mình trở thành vật hy sinh. Sau khi quét mộ xong, cô mượn cớ còn có việc đi trước. Diệp Gia Thành nhìn bóng lưng của cô đi xa, thở dài một cái. Trịnh Xuyên à, con gái có vẻ không muốn nhận tôi. Tuyết Nhu một năm qua đã bị nhà họ Khương hại thê thảm, thật là khổ. Trịnh Xuyên liền giải thích. Đúng vậy, điều do tôi đã tới quá muộn. Tôi nhất định phải đem nó mang về nhà họ Diệp, bồi thường cho nó, chăm sóc kỹ cho nó. Diệp Gia Thành ái nái nói. Buổi sáng ngày thứ hai, Khương Tuyết Nhu học xong trở lại phòng làm việc, Trịnh Xuyên đã ở đó. Bác Trịnh, ông đã sớm biết ông ấy là bà của tôi phải không? Khương Thiết Nhu liền đi thẳng vào vấn đề. Ông cũng hy vọng tôi trở về nhà họ Diệp sao? Trịnh Xuyên cũng không dối gạt cô. Tuyết Nhu, con chỉ có thể trở về nhà họ Diệp mới có thể tìm ra hung thủ ban đầu đã giết hại mẹ con. Thật ra thì chú cũng một mực hoài nghi người đàn bà Vệ Phương Nghi này. Khương Thiết Nhu nhức đầu. Vừa cho cô kết thúc một trận đấu này, bây giờ lại phải lao vào một gia tộc khác để tranh đấu. Không nói ra được sự mệt mỏi. Bà ta năm đó ghen tị mẹ tôi, cho nên phải giết bà ấy sao? Vệ Phương Nghi, người đàn bà này, đặc biệt ác độc, cũng là con gái trưởng của nhà họ Vệ. Trịnh Xuyên thở dài nói. Nếu như cô thật không đi điều tra thì cũng được. Thật ra thì mẹ cô cũng đã chết nhiều năm như vậy. Chuyện cũ cũng đã sớm theo gió. Diệp Gia Thành cùng Vệ Phương Nghi bây giờ tình cảm cũng không tệ, không phải cô có thể tùy tiện đối phó. Khương Tiết Nhu trầm mặt. Trịnh Xuyên liền đứng dậy. Tôi tới chẳng qua là đem những gì tôi biết nói cho cô. Bất quá cô phải hiểu, nếu như Vệ Phương Nghi biết được sự tồn tại của cô, bà ta tuyệt đối sẽ động thủ với cô. Cô một thân một mình còn không bằng trở về bên người của Diệp Gia Thành. Diệp Gia Thành có một người vợ cùng con gái sống chung hơn 20 năm. Tôi cùng ông ấy trừ điểm có liên hệ máu mủ. Tôi đâu có thể thắng được bọn họ. Khương Thiết Nhu cười khổ. Trịnh Xuyên nghiêm túc nói. Diệp Gia Thành ban đầu thật lòng là yêu mẹ cô. Những năm này cũng quả thật đối với bà ấy quyến luyến không quên. Ông ấy sẽ che chở cho cô. Khương Thiết Nhu nghe vậy rất lâu cũng không nói gì thêm nữa. Ban đêm ở trong nhà họ Lương, Đường Di Phòng nhận lấy thuốc từ trong lòng bàn tay cô đưa tới, một đôi mắt đen ngòm mang chút phức tạp mà mờ mịt. Thì ra em là con gái của Diệp Gia Thanh. Anh cũng đừng nói như vậy, tôi cho tới bây giờ không có nghĩ phải qua nhà họ Diệp đó. Khương Tiết Nhu trong lời nói đầy mệt mỏi. Nhưng mà lần này tôi nhất định phải đi một chuyến tới kinh đô. Tôi đi đi. Lương Di Phòng nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Không cần lo lắng cho tôi, bảo mẫu sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Cảm ơn anh. Khương Thiết Nhu thật ra rất cảm động. Lương Duy Phong với Hoắc Anh Tuấn không giống nhau. Anh dịu dàng như nước, luôn bao dung cho cô. Mà Hoắc Anh Tuấn bá đạo kiêu ngạo, cô luôn luôn là người phải nhường nhịn anh ta, hoặc là làm chút chuyện dù sao cũng phải trăm phương ngàn kế dụ dỗ anh mới đồng ý cho làm. Thời điểm lúc trước khi ở chung, cho là cùng Hoắc Anh Tuấn sống chung rất mệt mỏi, không quá thích việc anh tìm người nhìn chằm chằm mình. Nhưng bây giờ lại thấy khó hiểu, có chút không thích ứng nổi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Cô gái đứng trước mặt mình đột nhiên thất thần. Đáy mắt của Lương Duy Phong thật nhanh thoáng qua mờ mịt. Đáy mắt Lương Duy Phong thật thoáng qua mờ mịt. Cầm tay cô cũng dùng thêm chút lực. Khương Tiết Nhu thông suốt vừa tỉnh. Cô tại sao lại nhớ lại Hoắc Anh Tuấn? Tôi đang suy nghĩ, đại gia tộc như nhà họ Diệp chỉ sợ là đầm rồng hang hổ. Lương Duy Phong liền mỉm cười. Không cần sợ, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi đến kinh đô để chăm sóc em. Ngược lại là sau lưng em không phải chỉ có một người. Thật ra thì năm ngoái tôi mới từ nước ngoài trở lại, cũng đã bố trí hai công ty phát triển ở Kinh Đô. Sớm 2 năm, Kinh Đô bên kia sẽ khai thác khu kinh tế mới. Tôi sớm chính là ở bên kia mua đất xây dựng thêm một chi nhánh. Khương Tiết Nhu kinh ngạc, từ trong thâm tâm bội phục. Không nghĩ tới, anh thật sự nhìn xa trông rộng như vậy. Nhìn xa trông rộng, nhất là vừa nhìn em thì đã thấy thích. Lương Di Phong khẽ cười, bóp bóp chóp mũi của cô một cái. Khương Tiết Nhu thân thể cứng đờ. Trước kia, Hoắc Anh Tuấn là như vậy, bóp qua chóp mũi của cô. Nhưng Lương Di Phong đường chạm đến, thì khiến cô cả người mất tự nhiên, còn có tí chống cự. Thời gian không còn sớm, tôi về phòng trước. Cô nhàn nhạt cười một tiếng. Anh uống thuốc, nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc xoay người, nhưng cô phát hiện anh vẫn nắm tay mình chưa có buông ra. Cô quay đầu lại, trốn tránh cặp mắt thâm tình ôn nhu của Lương Duy Phong. Tuyết Nhu, buổi tối không thể ở lại sao? Em yên tâm, tôi bây giờ vết thương còn chưa khỏe, sẽ không đụng đến em. Thật xin lỗi, Duy Phong, tôi mới vừa kết thúc một cuộc tình khác. Anh cho tôi thêm chút thời gian. Tôi còn có chút không quen. Khương Thiết Nhu theo bản năng cự tuyệt. Đính hôn dễ dàng, nhưng nghĩ tới cùng Lương Duy Phong nằm trên một cái giường, cô thật sự không làm được. Lương Duy Phong ánh mắt buồn bã, cười khổ. Được. 3 ngày sau, Khương Thiết Nhu cùng Diệp Gia Thanh đi đến sân bay Thanh Đồng. Lương Duy Phong tự mình đưa bọn họ đi. Tuyết Nhu, chờ tôi. Với trường lạnh, tôi sẽ đến tìm em. Được, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Khương Tiết Nhu vẫy tay chào cùng Diệp Gia Thành lên phi cơ. Diệp Gia Thành lúc nãy đi trên đường có lưu ý Lương Duy Phong một chút, có mấy phần quen mắt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không có chút ấn tượng gì. Ông cảm thấy đáng tiếc, con gái mình tuổi còn quá trẻ, đã có một vị hôn phu là Lương Duy Phong, tuổi trẻ tài cao cũng không tệ lắm, nhưng so với nhà họ Diệp thì môn hộ này thấp hơn một chút. Cậu ta thật vì cứu con mới mất đi một trái thận. Đúng vậy, không có anh ấy tôi có thể đã chết. Ông không tin thì đi thăm dò thì biết. Khương Thiết Nhu thấp giọng nói. Đến Kinh Đô ông cũng đừng sắp xếp tôi đi coi mắt, tôi không có hứng thú. Diệp Gia Thành mới nghe nói, cười ha ha một tiếng, sau khi cười xong lại thở dài. Hôn nhân của con bà sẽ không nhúng tay. Bà năm đó chính là bị bà mẹ bức bách cưới, không nghĩ sẽ cưới. Cả đời này đều buồn bực không vui. Chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Lương Duy Phong chỉ có thiếu một chút, nhưng cũng có sao. Quay đầu, bà có thể nâng đỡ cậu ta một cái. Cậu ta có bản lĩnh, có bà hỗ trợ, tương lai cũng sẽ không thấp kém so với con em quý tộc ở Kinh Đô. Khương Tiết Nhu sững sờ một chút, đối với người bà này, ấn tượng đổi khác đi rất nhiều. Có thể hay không là quá phiền toái. Chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Gia Thành dửng dừng sờ mái tóc của cô một cái. Nếu như tương lai con muốn tự hôn, cũng sẽ không cảm thấy thiếu nợ cậu ta. Ba. Khương Tiết Nhu lấy làm kinh hãi, trong miệng chữ kia bật thốt lên. Diệp Gia Thành mừng rỡ. Kêu lại một lần nữa xem. Khương Tiết Nhu quẩn bách, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Gia Thành liền cười. Ba con cũng là người si tình, ban đầu cùng mẹ con tách ra một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau này lại hồn phách thất lạc, không bỏ được. Dáng vẻ này của con mới vừa rồi. Cậu ta thích con. Bà xem ra, nhưng còn... Từ khi con lên chiên cơ, bà ngược lại cảm thấy cả người con cũng buồn lỏng. Khương Tiết Nhu không nói. Người bà này quan sát kỹ càng chu đáo, là đối với cô thật để ý. So sánh với Khương Thái Vũ trước kia, quả thật tốt hơn quá nhiều. Có lẽ lần này rời thành phố Thanh Đồng có thể để cho cô cảm nhận được tình cha ấm áp đã lâu cô chưa từng cảm nhận được. Sau khi xuống phi cơ, Diệp Gia Thành trực tiếp mang cô trở về căn biệt thự trên núi Tuyết Minh. Trên mặt núi Tuyết Minh có không ít biệt thự cùng trang viện, nhưng tất cả lớn nhỏ đều có quyền quý nhân sĩ chân chính ở Kinh Đô ở. Những người này đều là người giàu có nhất trên toàn thế giới. Khương Tiết Nhu một đường thấy không ít biệt thự sang trọng. Một trong số đó là một cái viện sững sờ ở giữa sườn núi, khí thế hùng vĩ lại quá hiển hách. Diệp Gia Thành thấy cô lần đầu một mực tò mò quan sát, vì vậy giới thiệu. Đó là trang viện của nhà họ Hoắc ở Kinh Đô. Nhà họ Hoắc. Khương Tiết Nhu tim hung hăng đập liên hồi. Cô vốn tưởng rằng cùng Hoắc Anh Tuấn đã hoàn toàn không thể nào có tiếp xúc, nhưng không nghĩ tới một ngày như vậy mà cô sẽ ở gần nhà họ Hoắc như vậy. Hoắc Anh Tuấn cũng ở nơi đó sao? Anh ở Hoắc gia là thân phận gì? Bọn họ có thể gặp lại nhau không? Thôi, không muốn, cũng đã qua. Sau khi đến biệt thự, xe mới vừa đậu, ở trước cửa liền xuất hiện một vị phu nhân thước tha, tư thái ung dung. Ông xã, ông trở lại, vị này chính là Tuyết Nhu, không nghĩ tới dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Vị này là dì về Phương Nghi, Diệp Gia Thành nhu hòa nói. Cháu chào dì. Khương Tuyết Nhu có chút ngoài ý muốn, cho là xuống xe nghênh tiếp mình là vệ Phương Nghi mặt lạnh, nhưng mà bà ấy cũng sẽ không là một người đàn bà, sẽ đối thật tốt với con riêng của chồng. Người đàn bà này không hề đơn giản. Ây da, thật lễ phép. Vệ Phương Nghi cười cười, quay đầu đột nhiên hướng trong biệt thự kêu lên. Diệp Minh Ngọc, chớ chơi game nữa, còn ra gặp chị đi này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả.